Chương 3458, Mật thất trong mật thất 1. Người đăng, Lucario. Bởi vì quá nhiều người, đều ghi chép bên bờ, cái này đầy quái vật hình người trong hồ nước đơn giản chính là thu hoạch, nuốt vào một cái, trực tiếp thuận dưới thân cái ống liền tiến vào, đơn giản mở một cái miệng, gặp được có chống cự, liền đối với mặt người thổi một hơi thở, cũng không biết thổi chính là cái gì, liền nhìn người này da mặt giống như vỏ cây già vỡ ra, sau đó huyết nhục cực nhanh rơi xuống, mặt người trong nháy mắt liền thành một bộ khô lâu. Lại bị cánh hoa một ngụm nuốt vào. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh rồi, ngắn ngủi một hồi, liền có hơn 10 cái pháp sư bị nuốt lấy rồi, đám người bắt đầu vỡ tổ. Mặc dù ở đây đều là pháp sư, nhưng đại bộ phận đều là bất nhập lưu cơ sở đệ tử, bình thường tiểu quỷ tiểu yêu cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu, nơi nào thấy qua bực này dọa người tràn diện, trước đó xem náo nhiệt đều hướng phía trước chen, hiện tại gặp được nguy hiểm, đám người này lại liều mạng về sau rút lui, đụng ngã rất nhiều cái, bắt đầu từ cùng chà đạp, tỉnh táo, mọi người bình tĩnh một chút, không cần loạn. Diệp Thần lớn tiếng hô hào, thình lình một đóa cánh hoa hướng chính mình đánh tới, thế là hai tay làm phép ứng đối, kết quả cánh hoa này thổi một ngụm, Diệp Thần ngăn tại phía trước cái tay kia chỉ một thoáng cảm thấy một trận khoan tim phỏng, vội vàng bấm quyết, bố trí thành một đạo kết giới, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở, kết giới bên trên áp lực, nhưng hắn cảm thấy trước mắt cái này bề ngoài xấu xí tà vật cường đại cỡ nào, chính mình một cái nhất phẩm tế tư, thế mà cơ hồ không phải là đối thủ, còn lại những pháp sư kia liền càng không cần phải nói, cơ bản không có sức phòng ngự, mở một cái miệng bị nuốt rất nhiều, trong lúc nhất thời lòng người hoảng hốt. Loạn thành một bầy, mẹ ngươi đi trước, Diệp Tiểu Mộc bảo hộ lấy Tạ Vũ Tình lui về sau, chỗ nào cứ như vậy đúng dịp, một cổ thi thể vừa vặn lao xuống, mở ra, miệng to như chậu máu, đánh úp về phía Tạ Vũ Tình, Diệp Tiểu Mộc vội vàng làm phép ngăn cản, Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo cũng tranh thủ thời gian qua đây hiệp trợ bảo hộ, còn lại mấy cái tiểu đồng bọn tại cái này hợp lực chống cự một cái khác, tà vật trong miệng thổi ra yêu phong, Vương Tiểu Bảo một bước ngăn tại phía trước, tế ra La Hán Kim Thân, gắt gao ngăn trở, kêu gọi mọi người đi nhanh lên, a. Bên cạnh Trần Ấu Bân rít lên một tiếng, bị ngậm lấy đầu, trực tiếp trút lên đến không trung, nuốt vào trong bụng, Ấu Bân, mấy người nghẹn ngào kêu to, một bóng người chạy gấp tới, trong tay hàn quang lóe lên, trực tiếp cắt đứt quái vật kia, cái cổ cũng chính là phủ lấy thi thể hai chân kéo dài đến trong hồ đi cây kia hình ống vật, một chút màu xanh lá dòng nước đi ra. Thi thể ngã vào trong nước, đoàn người trong mông nhìn chằm chằm, rất nhanh, một người tự mở ra cái ống một đầu leo ra, chính là Trần Ấu Bân, liều mạng hướng bên bờ bơi đi. Phụ cận không ít thi thể đều hướng hắn cúi người tìm kiếm, các ngươi chịu lấy, ta đi trước cứu người, Vương Tiểu Bảo tiến lên, trong miệng niệm chú, La Hán Kim Thân hóa thành một đạo hộ thể kim quang, áp sát vào trên thân, hắn trực tiếp nhảy vào trong nước, cản sau lưng Trần Ấu Bân, mấy con thi thể lao xuống, bị một mình hắn ngăn trở, một con miệng rộng cắn đầu của hắn, tựa như cắn một khối cục đá cứng, căn bản không thể nào ngoạm ăn. Kết quả tà vật này đem miệng, thực tế chính là thi thể đầu, mở ra đến càng lớn, dùng sức hấp khí, trực tiếp đem cả người hắn nuốt vào, phía dưới bụng là nhược điểm. Trần Hiểu Hút quay người hướng bọn hắn hô to, kê tử nhanh đi, tại Tô Yên mệnh lệnh dưới, kê tử bay qua, lao xuống đến một cái kia tà vật phía trước, vòng qua công kích của nó, dài mà cứng rắn mỏ chim dùng sức vào bụng của nó, tà vật giãy dụa lấy, thông qua co vào thân thể, ý đồ đưa nó cắn, nhưng kê tử không phụ lòng tên của nó, kê tặc vô cùng, đã thương nó sau đó đã sớm chạy, đuổi theo vết bên cạnh cái kia rồi, Diệp Tiểu Mộc mấy người một bên ngăn cản thế công, một bên chú ý đến kê tử cái kia một bên, nào biết được đối diện cái kia tà vật rất giảo hoạt. Gặp đánh lâu không xong, đột nhiên đổi phun khí vì hấp khí, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên vốn là chống cự phun ra tà khí, thật giống như tại đẩy đồ vật, trọng tâm là ở phía trước, tà vật đột nhiên hấp khí, sợ không kịp đề phòng phía dưới, hai người lần lượt bị cái kia tà vật hút tới trong bụng, Tiểu Mộc, Tạ Vũ Tình hoa dung thất sắc, lập tức liền muốn xông tới, bị người từ phía sau kéo một cái, như gió lốc xông tới. Cái kia tà vật nuốt vào hai người, sớm có đề phòng, lập tức phun ra ra một luồng cường lực yêu khí, ý đồ giống trước đó đối phó cái khác pháp sư như thế. Trực tiếp đem hắn thổi có thế khô lâu, cút mẹ mày đi, người tới thầm mắng một tiếng, vọt thẳng đi qua, chỉ gặp hàng quang lóe lên, người khác cũng không nhìn hắn dùng pháp thuật gì, ngay sau đó tà vật này đầu liền từ giữa gián đoạn trở thành hai đoạn, người tới không những không lùi, một bước tiến lên, một chân đạp ở ngay tại rơi xuống trên thi thể, mượn lực vọt lên, hướng phụ cận cái kia tà vật bay đi, Trần Hiểu Hút cũng đang làm chuyện giống vậy, nhìn lướt qua, gặp cái này nhân thân pháp cực nhanh, xuất thủ vô cùng ác độc, tại một đám tà vật ở giữa tả hữu xen kẽ, vừa ra tay liền xử lý một con, thực lực này so với chính mình không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, cảm thấy chấn kinh, nhìn một cái mặt của hắn, thấy là người tướng mạo phổ thông mặt vàng hán tử, chính mình chưa thấy qua, cũng không biết thuộc phái nào cường giả, thế là phí sức tiếp cận hắn, tại hắn sau tai hô, vị đại ca kia, không nên giết rồi, chúng ta đi xuống cứu người. Ta có thể cảm giác được phía dưới còn có rất cường đại tà vật, ta là đại gia ngươi, là hắn, Trần Hiểu Hút nghe thanh âm của hắn, lập tức liền nhận ra tới là Diệp Thiếu Dương. Hắn thế mà cũng tới, vậy liền khó trách. Diệp Thiếu Dương là thực lực gì hắn là biết đến, giết những tà vật này đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, nhớ kỹ, sau đó đừng nói là ta, liền nói là Ngô Gia Vĩ, A Đói. Trần Hiểu Hút không phải rất rõ ràng, nhưng nhớ kỹ trong lòng, Diệp Thiếu Dương trước đó một mực không có xuất thủ, cũng không phải thờ ơ lạnh nhạt, đến một lần chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không có dự liệu được, chờ sự tình sau khi phát sinh, trong nháy mắt liền có không ít người mất mạng, hai lần. Là không gian này bên trong có một cái nhìn không thấy tà vật, ẩn thân tại mái vòm phía trên nơi nào đó, hắn nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được nó tồn tại, tà vật này tinh thần lực cực kỳ cường đại, Diệp Thiếu Dương sợ hắn là đang chờ đợi cái gì, thế là trước đó nguyên thần xuất khiếu, bay đến mái vòm, gặp được đoàn kia kỳ quái, tinh thần thể. Ngay tại phía dưới thảm kịch phát sinh thời điểm, nguyên thần của hắn đang cùng cái kia tà vật đại chiến, hắn nguyên thần thực lực so bản tôn kém xa, đối phó cái kia tà vật ngược lại là phí hết chút thời gian, về sau cái kia tà vật không địch lại, chui vào trong nước, hắn lúc này mới nguyên thần quý vị, đang vượt qua Diệp Tiểu Mộc bị nuốt, nhanh lên đi cứu rồi, những tà vật này mặc dù cường đại, nhưng ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, cũng chính là bộ dáng quái một điểm, phương thức công kích đặc thù một điểm, đến mức thực lực. Diệp Thiếu Dương căn bản không có đi tính ra thực lực của bọn nó, coi như 100 cái cùng tiến lên, cũng chính là như vậy chuyện. Ngươi đi cứu người, để ta giải quyết bọn chúng, Diệp Thiếu Dương cho Trần Hiểu Hút ra lệnh, chính mình tiếp tục chém giết những cái kia tà vật, không một chút thời gian liền làm xong, hắn tiếp lấy một chút tà vật thi thể, chân không dính nước trở về mặt đất bên trên, muốn nhìn một chút Trần Hiểu Hút kiểu gì rồi, nhưng phát hiện trong nước một người cũng bị mất.